chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời. Sao bên em chẳng còn bóng tối. Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời. Khi bên em anh chẳng chơi vơi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Đại dương kia chẳng xấu như em yêu anh đâu. Bên nhau qua mưa ngâu. Ngày bên anh sao trôi thơm mau. Mẹ anh nói cưới em đi. Ba nói cưới đi. Yêu lâu thương nhau thế còn gì. Mẹ em nói cưới anh đi. Ai xinh như lọ em, nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Vậy thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay.